Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 59, nốt nhạc thứ 59. Góc truyện audio.com. Hắn và nó ra ngoài. Em qua phòng ông nội. Anh đi cô, tôi em đi đi, anh về phòng, thế em đi nhá, bye bye, nó vẫy tay hắn rồi chạy vô phòng ông. Cốc, cốc, cốc, chấm chấm, vào đi, nó mở cửa cười tươi bước vô. Ông nội, con đã rửa hình xong rồi ạ, con còn đóng khung luôn rồi, nó cầm hình đưa cho ông. Ông nó vui vẻ cầm mấy bức hình xem đẹp quá. Ông sẽ để nó ở trong phòng ngủ và phòng khách, như thế ông sẽ đờ cây thấy con mỗi ngày. Nó ngồi xuống giường nắm tay ông cười ông nội. Ông đã lớn tuổi rồi. Sao ông cô nghỉ hưu dậy? Biết nhi, công ty này khó khăn lắm ông mới gầy dựng đờ cây. Ông cô thể nhường chức đờ cây. Trừ khi con lấy Thiên Vũ, ông sẽ giao lại cho nó. Ông nội, nhưng sức khỏe của ông cô thể quản lý nhiều đờ cây. Con cô yên tâm, biết nhi à, nếu con cô yên tâm thì phải lấy Thiên Vũ sớm đi chứ. Con, nó đỏ mặt, biết nhi, con yên tâm, ông nội sẽ sống lâu với con mà. Nó kiềm chế để cho nước mắt cô tuôn trào. Gượng cười dĩ nhiên ông sẽ sống lâu với con rồi. Ông và nó cười vui vẻ. Ông, con về phòng đây ạ. Ông ngủ sớm nhé, ừ ngủ ngon cháu yêu. Nó đứng dậy cười ngủ ngon ông nội rồi mở cửa đi về phòng. Về đến phòng nó ngồi phịch xuống giường thì lại có tiếng gõ cửa rô đi. Viết nhi, Khải Minh đẩy cửa bước vô. Vẻ mặt nó lúc này lạnh băng, có chuyện gì cô? Sao em thấy anh lại lạnh lùng như thế? Khác với khi em ở chung với mọi người. Tôi nói thẳng nha, mong anh đừng buồn nhưng thật sự tôi cô thích anh. Ác cảm của tôi với anh nhiều hơn là thiện cảm đấy. Vì sao? Vì anh lúc nào cũng chen ngang lúc tôi nói chuyện hay làm gì với Thiên Vũ. Và anh cũng cô ưa gì anh ấy mà đúng cô? Đúng thế, anh rất ghét cậu ta vì cứ quây quần bên em. Anh ghét cậu ta vì cứ nói chuyện và cư xử quá mức với em. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản anh ấy làm thế? Anh ấy đối xử tốt với tôi thì sao? Vì anh ấy là bạn trai tôi. Cô đờ cây à, đúng thế. Cậu ta cô xứng đáng với em mà anh đây. Anh đây mới xứng đáng. Anh quá đề cao mình rồi. Dù Thiên Vũ có chết tôi cũng cô bao giờ yêu anh. Mời ra ngoài, nó lạnh, Khải Minh tức giận em đợi rồi xem, anh sẽ làm cho em yêu anh. Nói xong anh tức giận ra ngoài đóng cửa mạnh. Đúng là hết thuốc chữa, kệ cô quan tâm, đi ngủ, nó trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ. Cách chương.